Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 00, vũ trụ. Không ai biết trong phòng này đến cùng phiêu tán bao nhiêu thuốc lá. Dù sao cái kia lượn lờ tơ trắng đã tới ảnh hưởng tầm mắt trình độ. Trước mặt cái này tóc rối bời bác sĩ, tựa như là cố ý muốn đem mình chôn ở tầm nhìn rất thấp địa phương đồng dạng. Vì lẽ đó, hắn vừa mới đem một đoạn tàn thuốc ném tới trên mặt bàn cái kia dùng giấy gấp thành trong cái gạt. Tàn thuốc, liền lại đốt một điếu, Mỹ Mỹ đánh lên một mùm, nếu như ngươi chỉ là vội vã để cho mình phổi mục nát. Ta có thể chuyên môn vì ngươi phối chế điểm thấy hiệu quả nhanh. Một cái chỉ có 12-13 tuổi tiểu cô nương chống đỡ mặt nói. Đừng hao tâm tổn trí. Phổi của ta có thể tự mình chữa trị trở về. Bác sĩ kia thì thào. Đừng ngắt lời. Vừa rồi ta nói đến đó. Vũ trụ cấu thành. Một cái hóa trang quái dị. Ăn mặc đồng phục y tá nữ nhân bất đắc dĩ đáp lại. À, đúng. Chính là cái này. Tử Lương nói ra. Vạn sự vạn vật đều có một cái giàn khung. Mà chúng ta chỗ vũ trụ tự nhiên cũng là dạng này. Lực hút để sự vật ở giữa có thể lẫn nhau liên lụy, hình thành một cái vây quanh một cái chỉnh thể. Tốc độ ánh sáng hạn chế lớn nhất tốc độ, để cho chúng ta không đến mức chạy quá xa mà nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Sinh mệnh định nghĩa cá thể thời gian tồn tại, miễn cho một vài thứ trưởng thành là vượt qua khống chế đồ chơi. Nghe hoàn toàn chính xác, rất có ý tứ. Cùng loại với một chút, thần học thư tịch, bên trong. Đối tạo vật chủ miêu tả, mà vũ trụ tựa như là một cái tạo vật chủ sáng tạo hộp. Tại trong hộp, tồn tại đủ loại hạn chế, đến cam đoan hộp nội bộ yên ổn. Hannibal thản nhiên nói, ồ, những cái kia thần học thư tịch bên trong còn có dạng này thuyết pháp à. Như thế xem ra. Những tác giả kia cũng không hoàn toàn là thêu dệt vô cớ nha. Tử Lương gật gật đầu nói ra. Hoàn toàn chính xác. Hộp, đây là cái rất chuẩn xác ví von. Bất quá cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì vũ trụ cũng không phải là một cái đơn độc hộp. Mà là vô cùng vô tận cái. Vô cùng vô tận. Đúng vậy, nhiều đến không cách nào dùng số lượng đến thống kê. Thế nhưng là... Làm nhiều như vậy hộp làm gì? Sơ Ly lại hỏi. Đây là cái vấn đề rất phức tạp. Mà lại cũng không được chúng ta muốn quan tâm trọng điểm. Hiện tại trọng điểm là. Những này hộp đều là vũ trụ một bộ phận. Vì lẽ đó bọn chúng tất cả đều tuần hoàn theo một cái không đổi giàn khung. Mà những cái kia trống không bộ phận. Liền từ hộp bản thân đến tùy ý bổ khuyết. Tùy ý đến thiên kỳ bách quái. Không kiêng nể gì cả, mà cái này mỗi một cái hộp, đều là một cái vị diện. Giờ phút này, chúng ta, vĩnh sinh quan tài để, liền ở vào hộp, tại hộp, ở giữa khe hở bên trong. Tử Lương chỉ vào ngoài cửa sổ không có vật gì hư cảnh nói. Tốt, a, ta kỳ thật không muốn quản cái gì hộp vẫn là bình. Ta chỉ muốn biết, chúng ta tại hạ một cái vị diện đối mặt. Chính là cái này có thể thiết lập vũ trụ giàn khung, thần. Phải không? Queen nhún nhún vai hỏi. Kia thật là quá tuyệt. Ngươi cho chúng ta tìm một cái thú vị đối thủ. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần yên lặng chờ lấy tiến vào vị diện. Sau đó bị thần cho một bàn tay chụp chết liền có thể. Đúng không? Dĩ nhiên không phải. Tử Lương đáp lại. Trên thực tế, cái này, thần... Căn bản cũng không có biện pháp tìm tới ta. À, đây là ý gì? Ngươi không phải nói, nó đã để mắt tới ngươi à? Sơ Ly lại hỏi, để mắt tới ta, cùng tìm tới ta là hai chuyện khác nhau. Ân, ta làm một ví dụ đi. Nói ví dụ như, chúng ta vị trí vũ trụ là một người trưởng thành, mà chúng ta tồn tại, chính là một đám du đãng ở trong cơ thể hắn tế bào mà thôi. Chúng ta tại nó hàng trăm hàng ngàn ức nội tạng ở giữa khắp nơi chạy trốn. Rốt cục có một ngày, người trưởng thành này là một cái rút máu xét nghiệm. Phát hiện, chúng ta bọn này tế bào lập tức sẽ chạy trốn tới nó gan bên trong. Nhưng là, hắn căn bản là không có biện pháp xác định là gan cái nào tế bào xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, thế nhưng là, chúng ta không phải còn không có tiến vào kế tiếp vị diện A. Vậy chúng ta đại khái có thể thừa dịp hiện tại đổi một cái vị diện. Có thể đi phổi, đi thận, tại sao phải đi gan tự chui đầu vào lưới đâu? Hannibal nghi ngờ hỏi, đây cũng không phải là ngươi nói đơn giản như vậy. Ngươi đừng quên, thời gian thế nhưng là từ vị này, thần minh đại nhân, sở định nghĩa. Vì lẽ đó, hắn có thể tùy tiện sớm dự báo chúng ta muốn đi địa phương. Bất luận chúng ta làm sao sửa đổi, đều là không có ích lợi gì. Bởi vì phổ thông trên ý nghĩa, trước, cùng, sau. Ở trong mắt nó, căn bản chính là một loại nhàm chán định nghĩa a. Đột nhiên cảm giác, chúng ta tiểu nhân có chút đáng thương a. Queen thì thào, cái kia đã, thần, rất khó tìm đến chúng ta. Vậy ngươi một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ làm gì? Chỉ cần cẩn thận đề phòng giấu đi liền thật sao? Ý nghĩ ngược lại là rất tốt. Bất quá nó mặc dù tìm không thấy ta, nhưng là, lại như cũ có biện pháp đem ta xử lý. Biện pháp gì? Tử Lương rút điếu thuốc. Nó chuẩn bị đem toàn bộ gan tất cả đều bóp nát. Lại là một trận trầm mặc. Cái này, có phải là có chút quá để mắt ngươi? Ngươi đối với hắn mà nói, chỉ là cái nho nhỏ tế bào A. Không nên coi thường tế bào A. Một tế bào đột biến là có thể dẫn đến toàn bộ sinh mệnh cá thể sụp đổ. Sơ ly kể chính. Được rồi, các ngươi sinh vật khóa có thể về sau lại giao lưu. Ta còn chưa nói xong đâu. Tử Lương đánh gãy hai vị này nữ sĩ đối thoại. Mặc dù đại vũ trụ ý thức chuẩn bị bóp nát toàn bộ vị diện, nhưng là nó không có cách nào thật đem vị diện này phá đi. Tựa như là mới vừa nói, mỗi cái vị diện đều có một cái giàn khung. Cái này giàn khung là không cách nào bị phá hư. Vì lẽ đó, đại vũ trụ ý thức chỉ có thể đi phá hư những cái kia giàn khung bên trong đồ vật. Giàn khung bên, trong, đúng, vì lẽ đó đến hạ cái vị diện, chúng ta gặp phải có thể là một cái hoàn toàn thay đổi. Không thể nói lý thế giới này có thể là các loại hình thức, kinh khủng, nguy hiểm, nghĩa hẹp, điên cuồng, thậm chí là khôi hài, nhưng là có một chút sẽ không thay đổi. Đó chính là thế giới này sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chúng ta giết chết. Mà lại, đại vũ trụ ý thức cũng sẽ đem mình hình chiếu đến vị diện này bên trong, dùng để tìm kiếm cùng tiêu diệt chúng ta. Thật sự là chi kỷ đãi ngộ a. Như vậy, đại vũ trụ ý thức hình chiếu sẽ là cái gì đâu? Không ai biết, bởi vì nó có thể là bất kỳ vật gì. Một người, một cái con thỏ, một đống tảng đá, một đoạn thanh âm, một chủng tộc. Thậm chí là ngươi căn bản không nghĩ tới tùy tiện thứ đồ gì. Tử Lương nói đến, nhưng là, nó chỉ cần đem mình hình chiếu đến trong hộp, nó cũng nhất định phải tuân thủ trong hộp quy tắc. Nói cách khác, nó khẳng định là một hợp lý tồn tại đồ vật. Vì lẽ đó nó liền có thể bị tiêu diệt. Hannibal tiếp nhận Tử Lương. Đúng vậy, kỳ thật nguyên bản, ta còn chuẩn bị lấy giữ được tính mạng là mục đích chủ yếu. Nhưng là nói thật, liền chúng ta lên cái vị diện tăng lên thực tế là có chút vượt qua tưởng tượng. Đến mức ta muốn thử xem, có thể hay không đánh cược lớn một chút. Tử Lương nói, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi người. Về phần kế hoạch của ta, chính là các ngươi, vì lẽ đó ở đây, ta nghĩ trưng cầu một chút ý nghĩ của mọi người. Ta đương nhiên cũng không có ý kiến. Harley Quinn đột nhiên cướp trả lời đến, thậm chí còn bày ra một bộ kích động biểu lộ. Chờ sau này cùng tiểu Pudding lúc gặp mặt, ta có thể nói với hắn, ta đã từng nện bảo thần đầu. Nói, nàng giống như lâm vào một đoạn mỹ diệu nằm mơ ban ngày bên trong. ta cũng đồng ý, nhưng là ta cần nó hình chiếu sản phẩm tới làm virus bồi dưỡng nguyên. Những lời này là Shirley nói, ta cũng đồng ý, Hannibal cũng nói đến, nhưng là ta có điều kiện. Nếu như đại vũ trụ ý thức hình chiếu thật là một cái con thỏ hoặc là một người, như vậy thi thể của nó phải làm cho ta cắt bỏ một khối. Ếch, Tử Lương vừa định lên tiếng nói chút gì, nhưng là ngươi không thể cắt trái tim cùng bộ óc. Shirley đột nhiên chuyển nói với Hannibal đến, ta bồi dưỡng nguyên cần nhất định hoàn chỉnh tính, mà lại, ta đến ghi chép, thần, đối tê virus phản ứng. Rất xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Hannibal có chút ngẩng đầu lên nói đến, trái tim tại hàng ngàn, hàng vạn lần nhảy lên dưới, khiến cho nó chất thịt trở thành trên thân thể chặt nhất thật một khối cơ bắp. Mà đại não bởi vì phong phú thần kinh cùng máu cung cấp, nó tươi non trình độ càng là những bộ vị khác khó mà so sánh. Ngươi đang nói cái gì a? Đây chính là thần. Cái chết của nó hẳn là khoa học làm ra cống hiến, mà không phải dùng để vào nồi. Ngoặc kép, Tử Lương nhìn xem hai cái này đột nhiên liền dùng beng lên ra hỏa. Còn có cổng vị kia đắm chìm trong ý dâm, một mặt vặn vẹo biểu lộ y tá đại tiểu thư, đột nhiên cảm giác được đầu có đau một chút. Đám người này, thật rõ ràng chính mình phải đối mặt là cái gì đó. Làm sao một bộ muốn đi lữ hành dáng vẻ a? Còn có lầu dưới vị kia lão đại gia, tựa hồ căn bản liền không có đem cái này coi ra gì, liền nghe đều lười lấy nghe a. Hắn cứ như vậy bất đắc dĩ nghĩ đến. Đột nhiên, toàn bộ bệnh viện bỗng nhiên nhoáng một cái, tiếp theo đen kịt một màu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.